ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào, chương 370, hứa lộ này, bị điên rồi, góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt, thời gian trở lại bình thường, đèn chiếu, đèn flash toàn bộ nhắm ngay hứa lộ, trong nháy mắt cô lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cũng được thu vào trong ánh mắt của mọi người. Mà căn bản cô nhìn về phía An Mộc bằng vẻ mặt cao ngạo khi đèn flash quay qua, đổi thành một loại mỉm cười. Trong đoàn nhân viên của bộ phim Chìm Nổi, đều chỉ có mình đơn độc ngồi chỗ này, hứa lộ ngồi ở vị trí bên trái, theo lý thuyết, lên sân khấu lãnh thưởng, cũng nên từ bên trái đi ra ngoài. Nhưng cô cố tình dường như kích động đến hỏng rồi, trực tiếp liền hướng bên phải đi. An Mộc cắn môi, hứa lộ này, thật đúng là dối trá. Chính mình ngồi ở bên phải của hứa lộ cho nên cô đây là muốn từ bên này đi, chính mình diễu võ dương oai đây mà. Chỉ là, An Mộc nghi hoặc nhìn về phía người chủ trì trên sân khấu, chẳng lẽ là cô ảo giác? Vì cái gì cô nghe được là người chủ trì kêu Đường Hạ? Toàn bộ đoàn người làm phim của bộ phim Chìm Nổi, nghe được tên sau đó toàn bộ nhiệt liệt vỗ tay, nhưng khi nhìn lại hứa lộ, một đám há to miệng không thể tưởng tượng nhìn về phía trên sân khấu. Người chủ trì mặt mang ý cười, tầm mắt vững vàng đặt ở trên người của hứa lộ, mà sau khi thấy hứa lộ rõ ràng, vẻ mặt cứng đờ, đột nhiên thấy lúng túng khó xử, cô hoài nghi chính mình đọc sai tên rồi sao, lập tức cúi đầu nhìn người đoạt giải một chút, là Đường Hạ A, không sai A tương đương. Phía dưới, mặt của hứa lộ mỉm cười, cúi đầu cười nói, nhường một chút, mời nhường một chút, người trong đoàn làm phim, từng người nhường vị trí cho cô. Hứa lộ ở giữa sự hưng phấn cực độ căn bản là không có phát hiện người khác nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Ánh mắt dừng ở trên người của An Mộc, một lòng muốn cho An Mộc cảm thấy khó chịu. Phía sau người đại diện nhỏ giọng kêu cô, hứa lộ, hứa lộ. Hứa lộ quay đầu lại, nhìn vẻ mặt khẩn trương của người đại diện còn tưởng rằng anh là vì chính mình cao hứng, lập tức đối với anh hơi hơi mỉm cười tiếp theo chấp nhất đi về phía trước. Hứa lộ không chú ý tới tình huống chung quanh, nhưng An Mộc chú ý tới. Cô xác định cô không nghe lầm, cô không xem bộ dáng kia của hứa lộ chỉ là khẩn trương hưng phấn mà quay đầu, bắt được cánh tay của Ngôn Phi Thần, kích động hai mắt sáng ngời, trên mặt của cô tràn đầy đều là cái loại đột xuất vui sướng này, cái loại không nghĩ tới là kinh hỉ. Ngôn Phi Thần nhìn bộ dáng của cô quả nhiên như anh suy nghĩ, tràn đầy năng lượng. Anh thấp giọng, mỉm cười mở miệng, đi nhận giải. Lúc này An Mộc mới phục hồi tinh thần lại, đối cô muốn đi nhận giải. Trong nháy mắt muốn đứng lên, hứa lộ muốn chạy tới trước mặt cô, như cũ mang nụ cười mở miệng, thực xin lỗi, xin nhường một chút. An Mộc nhìn trên sân khấu, nhìn hàng trăm camera chung quanh, đột nhiên liền cười. Người của cô nghiêng nghiêng, tránh khỏi chỗ của hứa lộ. Sau đó tận mắt nhìn thấy hứa lộ đi lên trên hành lang, từng bước một duy trì bước chân yêu nhã, hướng trên sân khấu đi nhận giải. Loại chuyện này, trước nay chưa từng có, tất cả mọi người đều là minh tinh tai to mặt lớn, trường hợp này khẳng định sẽ chú ý hình tượng của mình, cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cả người ngây ngẩn, bây giờ không biết nên làm cái gì. Khi hứa lộ, như cũ đi về phía trước, cô thậm chí vừa đi, vừa nhìn về phía phóng viên hai bên, còn che miệng, làm ra vẻ mặt vui sướng. Khi, góc truyện audio.com hứa lộ bước lên bậc thang để lên trên sân khấu để nhận giải, người chủ trì rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trải qua các loại trường hợp ứng đối qua các loại phát sinh tình huống bất ngờ, giờ phút này đại não đều có mơ hồ, trong đầu chỉ có một ý niệm. Hứa lộ này, bị điên rồi. Nhưng hứa lộ cố tình không có tự giác, đang mỉm cười nhìn về phía dưới sân khấu, yêu nhã đi về phía trước. Người chủ trì phát hiện cô ta đang đi về phía mình, lập tức kinh hô một tiếng, chờ từ từ. Cách chương.